Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Ở trên máy bay suýt chút nữa gặp sự cố. Nếu thay đổi thân phận, Si Phong nhất định phải biết điều. Làm cùng người bình thường như thế sự tình. Mặc dù nói hắn có thể chính mình bay đến nước Mỹ. Thế nhưng có đi máy bay hưởng thụ, hắn tại sao muốn chính mình mất công sức đây? Ngoại trừ người tu tiên có thể biết hắn dịch dung bên ngoài. Vượt xa người thường, người là sẽ không biết hắn dịch dung. Hơn nữa coi như là người tu tiên cũng không nhất định có thể nhận ra Si Phong. Bởi vì Si Phong có thể thu lại khí tức. Để người tu tiên không cách nào phát hiện. Máy bay đến sân bay sau, Si Phong liền cùng mọi người giống nhau xếp hàng đăng ký, sau đó tự giác ngồi ở trong khoang hạng nhất. Dù sao hắn có tiền, đương nhiên muốn tìm cực hạn hưởng thụ. Tiên sinh, ngươi được hoan nghênh, ngài cưỡi XXX cấp lớp hàng không máy bay. Rất cao hứng vì là ngài phục vụ. Xin hỏi ngươi cần muốn gọi món gì sao? Si Phong mới vừa ngồi xuống không lâu liền có một cái nữ tiếp viên hàng không đi tới. Nàng ăn mặc một thân mặc đồ chức nghiệp, màu da tất chân đem cặp kia chân bao vây rất kín. Có vẻ rất là tinh xảo thuận trơn. Si Phong chỉ là liếc mắt cái này nữ tiếp viên hàng không chân liền thu hồi ánh mắt, sau đó tùy ý nói rằng, tùy tiện đến điểm rượu đỏ, thuận tiện làm điểm bò bít tết đi, được rồi. Xin chờ một chút, nữ tiếp viên hàng không khẽ mỉm cười. Vừa nãy Si Phong xem bắp đùi của hắn, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Đối với khách nhân nhìn lén vóc người của nàng, kỳ thực từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa Si Phong dáng dấp kia xem ra cũng có chút soái. Thành công 9 nam nhân mị lực, Si Phong vị trí là xa hoa khoang hạng nhất. Là so với khoang hạng nhất còn cao cấp hơn khoang hạng nhất. Nói cách khác, cái này khoang hạng nhất bên trong chỉ có Si Phong một người. 10 bình phương bên trong không gian ngoại trừ chỗ ngồi còn có một cái bàn nhỏ. Vừa lên là WC, chuyên môn chính là cho Si Phong một người chuẩn bị. Đương nhiên loại này xa hoa khoang hạng nhất, giá cả cũng là phi thường đắt giá. Vì lẽ đó có thể ngồi nổi loại này máy bay người đều là người có tiền. Máy bay cất cánh sau, Si Phong liền lấy điện thoại di động ra cho Inoue Sakura còn có các bạn học gọi điện thoại. Sau đó nói rõ chính mình trong thời gian ngắn không về được. Chờ mình bãi bình một ít chuyện sau sẽ trở về. Khi đó ai cũng đập bỏ không tiêu tan bọn họ tình thân cùng tình bạn. Tiên sinh, đây là người cần bò bít tết cùng rượu đỏ. Nữ tiếp viên hàng không lần thứ hai đi trở về. Trong tay bưng bò bít tết đã quen. Bởi vì Si Phong không có yêu cầu bò bít tết muốn mấy phần 19. Cứ dựa theo quốc tế tiêu phối 7 phần 19 đến cho Si Phong làm bò bít tết rượu đỏ, nhưng là một chỉnh bình. Si Phong thấy nữ tiếp viên hàng không thả xuống đồ vật sau còn đứng ở một bên. Có chút không hiểu hỏi, còn có việc sao? Nữ tiếp viên hàng không nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ. Nhỏ giọng ở Si Phong bên cạnh hỏi. Xin hỏi tiên sinh, ngài cần muốn ta giúp người giảm bớt áp lực, thả lỏng quyết tâm tình sao? Si Phong nghe xong hơi sững sờ, sau đó lập tức hiểu rõ ra. Này rời ả, lại còn có loại này phục vụ sao? Si Phong tận lực không hướng về phương diện kia nghĩ, nhưng trên thực tế hắn chỉ có thể hướng về phương diện kia muốn, khụ khụ. Ngươi làm thế nào? Si Phong thăm dò tính hỏi một câu. Nếu như đúng là như vậy phục vụ, hắn kiên quyết không làm. Đùa giỡn, chính mình lần thứ nhất làm sao có khả năng cho một cái nữ tiếp viên hàng không? Bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ nhân tốt đều không có bắt. Làm sao có khả năng cùng một cái loại này thường thường phục vụ khách nhân nữ tiếp viên hàng không? Phát sinh quan hệ gì? Nữ tiếp viên hàng không lúc này chủ động đi tới Si Phong phía sau bắt đầu cho. Si Phong xoa vai bàng, cường độ còn có thể. Si Phong nhất thời thả lỏng ra. Hóa ra là cái này phục vụ a. Suýt chút nữa cả nghĩ quá rồi đây, nếu là như vậy phục vụ Si Phong liền để nữ tiếp viên hàng không chính mình xoa bóp, hắn nhưng là bắt đầu ăn bò bít tết, sau đó rót một chén rượu đỏ đi ra độc ẩm làm bò bít tết ăn được uống tốt. Sau Si Phong dựa vào đang chỗ ngồi lên nghỉ ngơi, nữ tiếp viên hàng không vẫn như cũ còn ở xoa bóp bên trong. Bất chi bất giác Si Phong cảm thấy rất thoải mái liền ngủ. Mấy ngày nay hắn thần kinh toàn bộ đều là căng thẳng, căn bản không có ngủ qua tốt giấc. Đặc biệt là ngục giam trốn sau khi đi ra liền đối mặt AFO loại này cường giả cấp cao nhất. Tuy rằng cuối cùng thắng, nhưng hắn cũng được một chút thương, bây giờ có thể như vậy thả lỏng. Hắn đương nhiên phải thư thư phục phục ngủ một giấc, nhưng mà không biết qua bao lâu, Si Phong phát hiện mình thân thể đột nhiên lên phản ứng, nhất thời mở mắt ra. Lúc này cái kia nữ tiếp viên hàng không ở đâu, là ở đấm bóp cho hắn a. Đây rõ ràng chính là ở đặc thù chăm sóc, sợ đến Si Phong lập tức đẩy ra nữ tiếp viên hàng không. Cũng còn tốt không có xảy ra chuyện gì, quần của chính mình cũng đều vẫn còn. Duy nhất chính là nổi lên phản ứng, nữ tiếp viên hàng không bị Si Phong này đẩy một cái trực tiếp ngã trên mặt đất, có chút không rõ nhìn Si Phong. Thật không tiện, ta chỉ cần xoa bóp vai là có thể. Cái khác không cần, Si Phong đưa tay đem nữ tiếp viên hàng không kéo lên. Có chút ấy nấy nói, nữ tiếp viên hàng không lúc này mới lấy lại sức được. Quay về Si Phong khom người nói rằng, vậy thì mời ngài nghỉ ngơi tốt đi. Ta xuống, được rồi cảm tạ, Si Phong trả lời, cắt. Trang cái gì trang? Rõ ràng chính là muốn nhưng một bộ chính nhân quân tử. Đều lên phản ứng còn trang, nữ tiếp viên hàng không trong lòng khinh bỉ một câu sau đó bước nhanh rời đi, trên mặt còn có chút ửng hồng. Si Phong hít một hơi bắt đầu ổn định linh đài xây mây. Hắn tu luyện tới cảnh giới này là gian nan nhất bộ phận. Nếu như ở cái này bộ phận xảy ra sai sót, hắn đời này liền triệt để xong đời, nhất định phải nhanh lên một chút trúc cơ. Si Phong trong lòng tự lẩm bẩm. Mấy canh giờ sau khi máy bay đến trạm, Si Phong rơi xuống máy bay sau tìm cái không người góc tối trực tiếp hóa thành không khí, cấp tốc hướng siêu cấp liên minh chạy đi. Mấy 10 phút thời gian Si Phong liền ra hiện tại siêu cấp liên minh ngoại vi, mà giờ khắc này hắn lại thay đổi một bộ dáng dấp. Một bộ nhỏ gầy người hoa dáng dấp Si Phong đi tới siêu cấp liên minh lối vào, phát hiện nơi này muốn đi vào siêu cấp liên minh bên trong đều cần con ngươi cùng bộ mặt quét hình mới có thể vào. Si Phong cái này hình tượng hiển nhiên không có ghi chép, vì lẽ đó là không vào được. Lúc này Si Phong lại đã biến thành lôi thần Hota dáng dấp đi tới vào kiểm nơi. Ngươi là lôi thần Hota? Một tên công nhân viên biến sắc mặt, Hota tại sao trở về? Không phải nói cùng siêu cấp liên minh cắt đứt sao? Đừng nói nhảm để ta đi vào, Si Phong mắt lạnh nhìn nhân viên kia nói rằng, cố gắng, công nhân viên. Lập tức cho Hota mở ra nhân công đường nối, Si Phong bước nhanh đi vào. Làm Si Phong tiến vào siêu cấp liên minh sau, nhân viên kia mới phản ứng được. Coi như là Hota cũng cần thân phận nghiệm chứng a. Đáng tiếc hắn muốn khi tìm thấy Si Phong thời điểm, Si Phong đã biến mất không còn tăm hơi. Si Phong tiến vào siêu cấp liên minh sau tìm nhà vệ sinh lần thứ hai biến trở về cái kia hoa hạ nhỏ gầy người dáng dấp. Si Phong hơi kinh ngạc, nơi này WC đều là vô cùng tân tiến, liền bồn cầu đều là loại kia có thể thanh tẩy cái mông loại kia. Si Phong cảm thấy quay đầu lại chính mình đến làm điểm loại này tốt bồn cầu, để trong nhà tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật. Siêu cấp liên minh bên trong trước bị Hoa Niệm Vân một trường vỗ nát đỉnh, còn có phòng hộ mô giờ khắc này đã được chữa trị hoàn hảo, người nơi này vẫn là như thế rất nhiều. Tựa hồ trước Hoa Niệm Vân đến chưa có tới bình thường. Si Phong ở người ta lui tới lưu bên trong đi lại, bốn phía có rất nhiều con mắt nhìn hắn, bởi vì Si Phong xuất hiện đại gia cũng không biết hắn là ai, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái tên này là làm sao tiến vào, đứng lại, nhìn ngươi thế nào rất lạ mặt a. Lúc này một thanh âm vang lên, Si Phong quay đầu liền nhìn thấy Venom cái kia sắc mặt tái nhợt đứng ở trước mặt mình. Hiện tại Venom không có nguyên tố hóa, vì lẽ đó vẫn là một cái bình thường người Âu Châu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.